Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 146. Huyền vệ trả lời: Nếu tà hoàng đã đến, đương nhiên tà đạo sẽ thống nhất, không ai ngăn cản được. Phong Hoàng gật gù, đôi mắt nhằn nhèo mở ra, còn người sáng trong hơn, sáng như ánh sao trên trời. Phong Hoàng nhìn ngôi sao trên bầu trời như xem bức tranh thiên địa. Phong Hoàng gật đầu nói: Gần đây ta có linh cảm không lâu sau mảnh đất này sẽ bị máu nhuộm đỏ. Rốt cuộc vì chuyện gì? Bầy rồng nuốt trời, ẩm rừng rơi rối loạn. Ta già thật rồi, không thể nhìn thấu. Huyền vệ nói: Thánh linh chưa chắc dự đoán được. Tà hoàng có thể thấy một số hình ảnh tương lai đã là rất lợi hại. Phong Hoàng lắc đầu, vuốt râu hao dâm: Bởi vì xem không rõ nên càng phải chuẩn bị trước. Tà đạo buộc phải thống nhất. Không chỉ tà đạo, nguyên thần Tân Vương Triều, ngũ đại vương triều phải thống nhất. Chỉ khi lực lượng mọi người tụ tập lại mới mạnh hơn, không sợ nguy hiểm gì. Huyền vệ nói: Tà hoàng trí tuệ siêu phàm, có thể dự kiến chưa biết. Đám phàm tục chỉ biết tà hoàng muốn thống nhất thiên hạ, làm sao hiểu nỗi lòng vất vả của tà hoàng. Sóng biển ập đến, giọng nữ êm tai vang lên: Cũng chưa chắc. Thiết khải vận chuyển trên người huyền vệ phát ra tiếng kim loại va chạm, chiến thường dơ ngang, tiếng rồng ngầm hồ gầm tuôn ra. Trong phút chốc mặt biển bị đông lại, sóng ngừng dao động, lặng như nước hồ trong rừng sâu. Từ khi nào trên mặt nước bên cạnh thuyền con có hai nam nhân sáu cánh tay đứng, sương qua màn đêm mơ hồ thấy trên vai hai nam nhân nâng một cái kiệu. Đó là hình ảnh kỳ lạ, hai quái nhân mơ hồ đứng trên sông nước mà dậm đất bằng, vai nâng cái kiệu như hai u linh quỷ hồn nâng kiệu. Phong Hoàng ngồi trên thuyền con, mặt treo nụ cười hiền hòa: Huyền vệ, không được làm càn. Phong Hoàng phất tay ra hiệu nam nhân giáp sắt sau lưng mình thu chiến thương về. Phong Hoàng chắp tay cúi đầu hướng màn đêm, cười nói: Chờ chân nhân đã lâu. Đây là lần thứ hai Phong Phi Vân gặp Phong Hoàng, vẫn giống một lão nhân hiền từ. Phong Hoàng bây giờ như thể nhàn nhã cưỡi thuyền ngắm biển. Phong Phi Vân đứng bên cạnh kiệu đạp sóng nước, yên lặng quan sát. Phong Phi Vân không lên tiếng, hoặc nên bảo là trước mặt nhân vật như Phong Hoàng, đại tự tại chân nhân, thì hắn không có tư cách mở miệng. Đại tự tại chân nhân ra khỏi kiệu, thân hình cao kiều, mặc áo hòa thêu rồng vàng, đai ngọc xanh biếc bao lại eo nhỏ như liễu, bới tóc trầm cài như u linh lam ngọc. Đại tự tại chân nhân đạp sóng lướt đi, mỗi đạp một bước là mặt nước sẽ bay lên một đoàn khói mờ hình dạng như núi sông, hòa văn đất đai, như thể đại tự tại chân nhân đi đến các thế giới nhỏ. Phong Phi Vân chỉ nhìn thấy bóng lưng yểu điệu vô song, tóc dài bay lên, đường cong xinh đẹp. Còn rồng vàng thêu trên hoa bào sống động như thật, tùy thời bay ra khỏi vải áo. Nam nhân sáu tay nâng kiệu biến thành hai khí thể bầu đen vòng quanh cái kiệu. Đây là tinh hồn chân nhân bị đại tự tại chân nhân tế luyện thành hồn truyền nâng kiệu. Đại tự tại chân nhân bước lên thuyền con, ngồi xuống đối diện tà hoàng, vị trí ngồi cao hơn lão. Đại tự tại chân nhân trên cao nhìn xuống tà hoàng: Trên mảnh đất thần tấn vương triều này, người dám xưng đế, xưng hoàng đều là nhân vật thực sự lợi hại. Đại tự tại chân nhân đưa lưng hướng Phong Phi Vân, không thể rõ mặt mày, nhưng hắn thấy biểu tình của tà hoàng. Huyền vệ đứng sau lưng tà hoàng rất tức giận, cảm thấy đối phương thật kiêu ngạo, dám ở trên cao nhìn xuống tà hoàng. Huyền vệ cầm chiến thương nhấp nhảy ánh sáng, đằng đằng sát khí. Ở trước mặt đại tự tại chân nhân mà có can đảm chiến đấu, tu vi của huyền vệ chắc chắn rất kinh khủng. Tà hoàng lại quát ngăn huyền vệ. Khi tà hoàng thấy bộ dạng của đại tự tại chân nhân thì hơi ngạc nhiên, giây sau vẻ mặt bình tĩnh lại. Tà hoàng cười nói: Chậc chậc, lợi hại, chân nhân thật lợi hại. Không, không, nữ đế bệ hạ lợi hại, làm người ta khâm phục. Thân phận của đại tự tại chân nhân làm tà hoàng giật mình, vì nàng rất giỏi lừa người, bố cục quá hoàn mỹ. Tà hoàng cũng cho rằng đại tự tại chân nhân chết vào 2000 năm trước. Người như vậy sao không lợi hại? Nên Tà Hoàng nói ba lần lợi hại. Nữ đế Long Khương Linh và Tà Hoàng Phong Hoàng gần như cùng thời đại. 2000 năm trước, Long Khương Linh đã vô địch thiên hạ, nhưng bá chủ chân nhân trong thần Tấn Vương Triều gặp nàng là phải quỳ lệ hành lễ. Nơi Long Khương Linh đi qua như thánh nhân giáng thế, vạn người quỳ dưới đất, không ai dám không phục. Được gọi là tân đế mạnh nhất sau Thủy Đế. Trong thời đại đó không ai dám tranh phong với Long Khương Linh, không tìm thấy nhân vật nào có thể đối kháng với nàng. Người đỡ một chiêu của Long Khương Linh mà không chết được gọi là chí cường, tông sư, ngôi sao sáng. Khi Long Khương Linh nổi tiếng khắp thiên hạ lên ngôi vua thì Tà Hoàng mới sinh ra. Trong thời đại đó, Tà Hoàng được cho là nhân vật duy nhất có khả năng đối kháng với nữ đế. Tà Hoàng kỳ tài ngút trời, mới 20 tuổi đã bước vào cự phách cảnh. Nhưng Tà Hoàng ra đời chậm hơn nữ đế Long Khương Linh trăm năm. Khi Tà Hoàng mạnh mẽ nổi lên thì nữ đế đã bí ẩn băng hà, chết trong đế cung. Một đế một hoàng tử từ đầu đến cuối chưa từng gặp mặt. Nữ đế không có nhiều cảm xúc trước cái tên Tà Hoàng, nhưng với Tà Hoàng thì khiêu chiến lớn nhất ngày xưa là nữ đế. Tà Hoàng đặt mục tiêu lớn nhất đời là đánh bại nữ đế. Lúc tuổi còn trẻ, từng nói ngông là sẽ có ngày thu phục nữ đế nạp làm phi. Bởi vì câu nói này, Tà Hoàng bị triều đình truy sát không ngừng nghỉ. Triều đình không giết được Tà Hoàng, ngược lại khiến tù vi của Tà Hoàng càng cường đại hơn, cuối cùng trở thành điện chủ Sâm La Điện, danh hiệu Tà Hoàng. Lời hào hùng khi còn trẻ giờ Tà Hoàng đã quên, nhưng lúc ấy thấy đại tự Trần Nhân, đại tự tại Trần Nhân thì đoán ra ngay nàng là nữ đế khơ lòng Khương Linh, không thể là người nào khác. Đại tự tại Trần Nhân nói: sớm nghe nói có một nhân vật ghê gớm trong tà đạo, tu luyện 11 loại trong thập nhị đại tà công Sâm La Điện, không đơn giản. Tà Hoàng biểu tình ung dung: nếu ta muốn thì có thể tu luyện thành công loại tà công thứ 12. Tà Hoàng từng chỉ có thể ngước nhìn nữ đế, nhưng không có nghĩa là bây giờ vẫn chỉ ngước nhìn. Đại tự tại Trần Nhân nói: nghe bảo thập nhị đại tà công Sâm La Điện vô cùng huyền diệu, tu luyện thành công một loại là thiên phú sẽ tăng một phần, uy lực tà công cũng mạnh hơn. Nếu tu luyện thập nhị đại tà công đến đại viên mãn, phát huy ra uy lực sánh bằng thánh điển. Tà Hoàng gật đầu, nói: thật ra thập nhị đại tà công Sâm La Điện là tham ngộ từ Tàn Thiên Đạo Điển, Kim Tạm Kinh, Mộ Phù Tầm Bảo Lục, các đời tiền hiền tà đạo sửa sang, hoàn thiện lại. Nếu có thể tu luyện thập nhị đại tà công thành công, dù không bằng ba thánh điển nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Ta không tu luyện loại tà công thứ 12, không phải ta không muốn luyện, mà vì thiếu một thứ. Đại tự tại Trần Nhân xem Tà Hoàng ngang hàng với mình, tò mò hỏi: cái gì? Hoan Hỷ Định Lô. Tà Hoàng trả lời: Sâm La Điện truyền thừa từ đại Phật tu, tiền thân là Hoan Hỷ Thiền Miếu, thế lực Phật tu đứng sau ba tháp cổ. Đại kiếp nạn Phật môn, ba tháp cổ là lãnh tụ Phật môn gần như từ thương sạch. Hoan Hỷ Thiền Miếu còn giữ lại một ít cường giả. Sau thời đại Phật tu trải qua thời kỳ hắc ám hỗn loạn mấy ngàn năm, thời kỳ này tông phái Phật môn không sinh tồn nổi. Hoan Hỷ Thiền Miếu xưa tên Sâm La Điện, chậm rãi chuyển hóa hướng tà đạo. Về sau, Sâm La Điện thành vật khổng lồ trong tà đạo. Trong thập nhị đại tà công, Đại Hoan Hỷ Đạo lấy thập nhị đại tà công chủ yếu dùng hợp Hoan Hỷ Thiền Kinh của Hoan Hỷ Thiền Miếu, tinh túy song tu đại pháp bộ thứ hai của đạo điện. Muốn tu luyện Đại Hoan Hỷ Đạo phải tìm được một Hoan Hỷ Định Lô tốt nhất. Không chỉ tu vi tương đương với ta, mà tư chất cũng không thể quá thấp. Nếu không kéo tụt tù vi của ta. Phong Phi Vân đứng trên mặt nước, nghe hai cường gia nói chuyện. Hai người này gặp mặt không đánh nhau ngay, mà luận đạo. Phong Phi Vân không biết Đại Hoàn Hỷ Đạo của Sâm La Điện, nhưng hắn nghe Ngọc Cơ Mạn Diệu nói về song tù đại pháp. Đây là công pháp vô cùng huyền bí, không thua gì Kim Tạm Kinh. Tù sĩ tù luyện song tù đại pháp, một khi kết hợp với đạo lữ thì sẽ lấy đạo lữ chủ yếu. Thiên phú của đạo lữ cao bao nhiêu thì nàng sẽ được thiên phú cao bấy nhiêu. Nếu thiên phú của đạo lữ thấp hơn nàng thì thiên phú của nàng cũng tụt xuống. Hai người song tu, tu vi không được chênh lệch quá lớn, nếu không khi tu luyện sẽ bị ảnh hưởng phụ, kéo tụt tu vi của đối phương. Ví dụ Phong Phi Vân chỉ có tu vi thiên bệnh đệ nhất trọng, nếu Ngọc Cơ Mạn Diệu song tu với hắn, rất có thể hắn sẽ nổ banh xác, tu vi của nàng cũng tụt xuống. Đại hoàn hỷ đạo của Sâm La Điện có tinh túy song tu đại pháp thì chắc cũng kèm theo mặt trái này. Nếu Tà Hoàng tu luyện đại hoàn hỷ đạo, vậy thiên phú tu vi của lão sẽ bị hoàn hỷ đỉnh lô ảnh hưởng. Nếu không tìm được hoàn hỷ đỉnh lô thích hợp, thì Tà Hoàng sẽ không tu luyện đại hoàn hỷ đạo. Hoàn hỷ đỉnh lô. Tìm Phong Phi Vân đập nhanh, hắn hiểu lý do Tà Hoàng nói mấy lời đó. Phong Phi Vân vụt ngẩng đầu, không còn bóng dáng Tà Hoàng, đại tự tại chân nhân đâu. Chỉ có nam nhân bằng áo giáp huyền vệ cầm chiến thương, bộ dạng như kẻ gặp kẻ thù lớn ngước nhìn trời. Muốn chết. Trên bầu trời mây đen ùn ùn che rợp trời, mơ hồ thấy bóng dáng nữ đế đứng trong tầng mây, cao 33 trượng, ánh vàng rực rỡ, uy nghiêm bá đạo. Nữ đế vùng tay, mảnh lớn thần long vàng bay ra, cỡ mấy chồng con thành dòng sông rồng. Phong Phi Vân không biết tại sao nữ đế và Tà Hoàng đột nhiên đánh nhau, chắc vì bốn chữ hoan hỷ đỉnh lô. Pháp tướng Tà Hoàng đứng ở tận cùng biển mây, cao mấy trăm trượng, tầng mây cuộn trào trên đầu. Tà Hoàng há mồm, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Tà Hoàng hút một hơi, miệng như cái hố đen hút mấy trăm bóng rồng vàng vào người. Tà Hoàng và nữ đế đánh nhau rất khủng bố, thổi quét nguyên Nam Hải. Đây mới chỉ là chiến uy phát ra từ người bọn họ, đã làm đám thủ lĩnh tà đạo tham gia tịnh hội tà đạo nằm sấp dưới đất. Chỉ có bá chủ tà đạo đỉnh cao, miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng Phở Phồng lo sợ, lòng hãi hùng. Một cuồng long màu vàng rớt từ trên trời xuống, cách hòn đảo tổ chức tịnh hội tà đạo mấy trăm dặm. Cách xa là vậy, nhưng hòn đảo vẫn chìm xuống. Các thủ lĩnh tà đạo bị cuồng phong, bị cuồng long vàng phát ra khí thế cắt nát thành bãi báu, nhuộm đỏ khu vực biển. Đây mới chỉ là một con rồng vàng rơi xuống, dư âm công kích, chứ không phải đại tự tại chân nhân cố ý. Hơn nữa, con rồng rơi cách đảo trăm dặm, nếu rất ngay vào đảo, chắc không có bao nhiêu tu sĩ tà đạo sống nổi. Trốn mau, tà thần đại chiến, mảnh đất này sắp thành trò. Một vị nửa bước cự phách, hai chân mềm nhũn, nằm sấp dưới đất không cựa quậy được, kêu cứu. Gia chủ, ta không đi nổi, cứu ta. Các thủ lĩnh tà đạo chạy trốn, không ai dám ở lại đây một giây. Lão bất tử núp trong hư không cũng bò chạy. Nhân vật như Tà Hoàng, nữ đế đánh nhau, dù là chân nhân bình thường cũng sẽ chạy ra thật xa. Đây là tình huống Phong Phi Vân muốn thấy. Lúc này, không đi còn đợi bao giờ? Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra, định thừa dịp này chạy trốn. Phong Phi Vân chưa kích hoạt thanh đồng cổ thuyền thì một cây chiến thương đâm tới, đánh vào thanh đồng cổ thuyền. Lực lượng khổng lồ thổi quét hết Phong Phi Vân bay ra. Huyền vệ mặc giáp sắt màu đen đứng trên thuyền con, tay cầm trường thương như tử thần nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Phụng chỉ lệnh của Tà Hoàng, lấy mạng người. Tà Hoàng thiếu chủ sớm phải trần thân phận của Phong Phi Vân, nên đương nhiên không giấu giếm được. Ta không hứng thú đánh với người. Lúc này, đại tự tại chân nhân bận đấu với Tà Hoàng, không dành quan tâm Phong Phi Vân, là cơ hội chạy trốn tốt nhất. Phong Phi Vân lại rót linh khí vào thanh đồng cổ thuyền, nhưng huyền vệ bám giết không thả, tốc độ siêu mau. Huyền vệ lấy thường làm gậy quét ngang eo, sóng dâng trào. Phong Phi Vân buộc phải ngừng giữa chừng, hắn nghiến răng chửi thầm trong bụng. Tổ cha nó, mọi người đều bỏ trốn, đầu của người bị cửa kẹp sao? Nhất định phải cắn ta không nhả. Phong Phi Vân dựa thanh đồng cổ thuyền đập mạnh. Được rồi, người đã muốn chết thì ta chịu. Trường thương trong tay huyền vệ và chạm thanh đồng cổ thuyền kêu rầm rầm gãy ngang. Phong Phi Vân thừa thắng xông lên, muốn giết huyền vệ với tốc độ nhanh nhất rồi rời đi. Nhưng ông trời không thương Phong Phi Vân, chẳng biết đại tự tại chân nhân cố ý hay vô tình mà một con cuồng long vàng từ trên trời rơi xuống trừng chỗ Phong Phi Vân. Chỉ một bóng rồng nhưng lực lượng siêu khủng bố. Lúc trước là một bóng rồng đánh chìm cả hòn đảo, giết vô số tù sĩ tà đạo. Phong Phi Vân cảm nhận khí thế siêu khủng bố, cơ thể như chìm vào vũng bùn, khó thể nhúc nhích. Phong Phi Vân vội đứng lại, giơ thanh đồng cổ thiền cao qua đầu, tư thế phòng ngự. Bóng rồng vàng đập vào thanh đồng cổ thuyền, đánh chìm khu vực biển 300 dặm, như có thiên thạch rơi xuống, hủy diệt hết thảy sinh vật. Huyền vệ sống thụt lùi ra sau, khi bóng rồng rơi xuống thì gã chạy ra 60 dặm. Nhưng huyền vệ vẫn bị lực lượng trùng kích hất văng ra ngoài, áo giáp nứt vỡ như mạng nhện. Khi huyền vệ rơi vào nước biển, cả người đẫm máu, ho ra máu. May mắn, huyền vệ có thần phù thủ hộ được Tà Hoàng ban cho, nên giữ được mạng sống. Nếu không, gã chết chắc. Người huyền vệ đẫm máu bay lên khỏi mặt biển, đứng lơ lửng. Nửa khúc chiến thường hòa tan thành quả cầu sắt, bao bọc nắm tay huyền vệ. Có thể thấy lực lượng vừa rồi khủng bố biết bao. Chắc hẳn đã chết. Phải rồi, Kim Tam Kinh. Tuy huyền vệ bị thương nặng, nhưng gã không quên mệnh lệnh của Tà Hoàng, bay đến bên trên khu vực biển vừa rồi. Dưới mặt nước vẫn có vô số lực lượng khủng bố đan xen. Tia chớp vàng tràn ngập trong biển. Tu sĩ bình thường nhảy xuống dưới sẽ bị cắt nát mấy ngày. Một vòng chụp linh khí bao phủ huyền vệ, gã lặn xuống đáy biển. Có lẽ Phong Phi Vân đã thành trò, nhưng chắc chắn Kim Tam Kinh sẽ không bị hủy diệt. Có lẽ nó đã chìm xuống đáy biển. Nhiều thủ lĩnh tà đạo trốn ra Nam Hải, rất nhiều người chết vì dư âm chiến đấu trên bầu trời, vùi thây dưới biển. Khá nhiều tu sĩ tà đạo tham gia thịnh hội tà đạo, chỉ có thủ lĩnh đỉnh cao nhất mới đến đảo Nam Hải. Đa số tu sĩ tà đạo canh chừng bên bờ Nam Hải. Lúc này, bọn họ nhìn chiến đấu trên bầu trời, sợ hãi run rẩy. Cảnh tượng khủng bố biết bao, như thần ma chiến đấu. Sinh mệnh hành giả thiên thu sinh cũng bị thương, nhưng thoát chết. Gã đứng bên bờ Nam Hải, nhìn biển cả mênh mông. Thiên thu sinh lẩm bẩm: Là Tà Hoàng, là Tà Hoàng. Thật sự là Tà Hoàng. Cũng đúng, chỉ Tà Hoàng mới có tu vi khủng khiếp như thế. Đám tử sĩ tà đạo bàn tán xôn xao, đa số người bỏ trốn, định chạy ra thật xa mới thấy an toàn. Là ai đánh nhau với Tà Hoàng? Chắc cũng là nhân vật ghê gớm lắm. Long uy chân thế, bá đạo vô song, hay là Thái Thượng Tân Đế? Rất có thể là Thái Thượng Tân Đế, nghe nên mới chiến đấu dữ dội với Tà Hoàng được. Trên bầu trời mây tà cuộn cuộn, vô số cuồng long màu vàng bay lượn, đất đai rung rinh, vô số sinh linh run rẩy như thể khung trời sắp rơi xuống. Bà cổ tiên giáo, tu sĩ chư thiên vạn giáo địa tử phủ đang trên đường chạy tới, từ xa cảm nhận hơi thở kinh hoàng cách vạn dặm. Mọi người run sợ, không dám đi tới. Giáo chủ bà cổ tiên giáo cùng ra lệnh: Mọi người, hãy dừng lại. Mấy tiền giáo địa tử phủ tập kết tù sĩ chạy tới thỉnh hội tà đạo, lao vào Nam Hải định trù giết đại đạo hái hoa nhất trận phong, thậm chí phá hoại tà đạo thống nhất. Nhưng bây giờ bọn họ cảm nhận áp lực khổng lồ. Trầm trận danh nhân nguyệt tiền giáo, một nam nhân đầu đội mũ quan, mặt ngọc phong độ thần thánh, thoạt trông khoảng 30 tuổi, mặc áo bạc, chân đạp cỏ thơm, đứng trên một ngọn đồi nhìn hướng Nam Hải. Gã không phải tù sĩ của nhật nguyệt tiền giáo, nhưng giáo chủ nhật nguyệt tiền giáo gặp gã thì kính như thần linh. Nam nhân cảm thán rằng: Thú vị, thú vị. Long gia không uổng là hoàng tộc thần tấn vương triều, cường giả lớp lớp. Hòa công chân nhân đứng bên cạnh nam nhân, mây lửa cuồn cuộn, không khí xung quanh bị nhiệt độ cao từ người gã đốt vặn vẹo. Hòa công nhân chân nhân như hóa thân bằng lửa. Không ngờ hai người này đã đến cảnh giới như thế. Nam nhân mặt ngọc biểu tình không thay đổi, lạnh nhạt nói: Đúng vậy. Hòa công chân nhân biết được nam nhân đánh giá như thế đã rất lợi hại. Từ giờ đến nay, không bao nhiêu người được nhận xét như thế. Hòa công chân nhân chắp hai tay sau lưng, hỏi dò: Long Khương Linh đúng là lợi hại, lừa cả thần linh cung. Cung chủ cảm thấy Long Khương Linh và Phong Hoàng ai mạnh hơn? Nam nhân mặt ngọc trầm ngâm giây lát, nói: Khó nói. Bạch Nguyệt sứ giả mặc cung trang chậm rãi đến gần, cung kính đứng sau lưng nam nhân mặt ngọc, cúi thấp đầu nói: Dệ Hâm đã trở về. Tâm tình Bạch Nguyệt sứ giả rất phức tạp, nàng vô cùng tôn kính nam nhân trước mắt như nhìn thần linh. Liễu Dệ Hâm là nữ nhi Bạch Nguyệt sứ giả và nam nhân này. Dù mấy năm nay nhiều người thầm phỉ báng nàng, nhưng Bạch Nguyệt sứ giả không hối hận. Hiến thần cho nam nhân này là vinh diệu. Nam nhân mặt ngọc liếc Bạch Nguyệt sứ giả đứng sau lưng, lòng có chút vấn vương hỏi: Dệ Hâm khỏe không? Nàng rất tốt. Bạch Nguyệt sứ giả ngừng một lúc nói tiếp: Thì ra đại đạo hài hòa nhất trận phòng là nhi tử của yêu ma Phong Phi Vân. Hòa công chân nhân cười dài, thanh âm như tiếng sấm: Hôm nay lại thêm một tên lừa gạt danh ma. Ánh mắt nam nhân mặt ngọc sâu thẳm mỉm cười nói: Phong Phi Vân hay cho nhi tử của yêu ma trốn ra Đồng Lô Sơn, thiên tài. Hôm nay gặp nhiều chuyện làm người ta ngạc nhiên. Mấy năm nay thần Tấn Vương Triều ra khá nhiều nhân vật lợi hại, không biết có bao nhiêu chuyện thần linh cung chúng ta không biết. Khi nam nhân mặt ngọc nói câu đó thì mắt âm trầm, gã quyết định chỉ đốn lại thần Tấn Vương Triều, đào ra uy hiếp ẩn giấu. Hỏa công chân nhân mở miệng nói: Cung chủ, kim tẩm kinh nằm trong tay Phong Phi Vân. Nam nhân mặt ngọc nói: Hãy nói với Long Khương Linh, Phong Hoàng, ra lệnh cho bọn họ trong vòng 7 ngày đưa kim tẩm kinh đến thần linh cung. Nam nhân mặt ngọc nói xong quay người đi, rất dứt khoát. Hỏa công chân nhân cười hỏi: Nếu bọn họ không nghe thì sao? Vậy nghĩa là bọn họ bắt đầu không phục thần linh cung. Đã không phục thần linh cung thì phải chết. Bọn họ nên biết năng lực của thần linh cung lên cỡ nào. Tuy bây giờ cánh đã cứng, nhưng ta không ngại bẻ gãy đôi cánh đó. Nam nhân mặt ngọc biến mất trong không trung. Hỏa công chân nhân mỉm cười nói: Ta sẽ hết sức truyền lời của cung chủ cho bọn họ. Hỏa công chân nhân quay đầu nhìn chiến đấu phía xa, cười toe toét. Phong Phi Vân bị thương rất nặng, tuy có thanh đồng cổ thuyền phòng ngự, nhưng hắn vẫn già chóc thịt bong, cơ thể suýt rách toác thành mấy mảnh, bị cuồng long màu vàng đánh chìm xuống đáy biển. Quá mạnh, nếu không đến tiểu thừa bất tử phượng hoàng thân thì không đỡ nổi. Phong Phi Vân ở đáy biển ho ra máu, phun ra mấy ngụm máu loãng, linh khí trong cơ thể tiêu hao 9 phần. Phong Phi Vân không thể kích hoạt thanh đồng cổ thuyền chạy trốn nữa, đành thu nó về. Tuy không thể kích hoạt thanh đồng cổ thuyền, nhưng đời này không thể ở lâu, Phong Phi Vân phải chạy ngay. Phong Phi Vân cắn chặt răng, căng thẳng thần kinh bơi nhanh dưới biển. Một cột nước từ bên trên đánh xuống, huyền vệ đậm máu vỗ một trường. Bám dài như đỉa. Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, thiền tụy bình đàm ngưng tụ thành một mảnh kiếm vũ phá tan cột nước. Phong Phi Vân bị thương nặng hơn, cơ thể thụt lùi ra sau, lùi ra mấy dặm mới ổn định thân thể. Không uổng là người Tà Hoàng đặc biệt chú ý, vẫn không chết, sức sống của người quá mạnh. Huyền vệ lặn xuống đáy biển, linh khí tràn ra lớp da ngừng tụ thành chiến giáp. Tại huyền vệ duỗi ra, nước biển ngừng tụ thành băng, biến thành chiến thương huyền băng. Muốn kim tam kinh thì hãy lấy bản lĩnh thực ra đi. Mắt Phong Phi Vân lạnh băng, thiên thủy bình đàm ngưng tụ thành cây chiến thương, ánh sáng trắng chói mắt, cực kỳ sắc bén. Huyền vệ hét to, máu phun ra, một tia sáng chết chóc vô hình từ đỉnh đầu huyền vệ cắt xuống, xẻ đôi người gã già. Còn người Phong Phi Vân cò rút, hắn rất ngạc nhiên. Ai giết huyền vệ? Vần nước dao động bên cạnh Phong Phi Vân, Chí Tàng đại sư bước ra, bàn tay phải dính đầy máu khuếch tán trong nước. Chí Tàng đại sư chắp hai tay niệm Phật: Thiện tài, thiện tài. Hòa thượng này miệng niệm thiện tài, nhưng tuyệt đối không phải loại người lương thiện. Tay Chí Tàng đại sư còn dính máu, bàn tay dính máu mà niệm Phật trơn tru, hòa thượng này rất nguy hiểm. Giờ phút này Phong Phi Vân rất thích hòa thượng tay dính máu này, đến rất đúng lúc. Phong Phi Vân bị thương quá nặng, nếu đánh nhau liều mạng với huyền vệ sẽ rất nguy hiểm. Rốt cuộc đến kịp một phen. Chí Tàng đại sư nói: Đại tự tại chân nhân và Tà Hoàng đấu pháp, Bần tăng mạo hiểm mạng sống đến giúp. Bớt nói nhảm đi, mau rời khỏi đây. Phong Phi Vân cảm giác trước mắt tối đen, người mệt mỏi mất sức. Phong Phi Vân cằn lưỡi nói, trốn càng xa càng tốt. Chỉ Tàn đại sư lại nhảy nửa ngày. Người thần linh cùng đã chạy đến, một số lão bất tử núp trong bóng tối quan sát, đúng là nên rời đi ngay. Chỉ Tàn đại sư vác Phong Phi Vân lên, co giò chạy nhanh, không có chút gì đoan trang thần thánh của cao tăng Phật môn. Chí Tản đại sư chạy trốn rất nghiêm túc. Tốc độ của Trần Nhân có khác. Sau một canh giờ, hai người chạy ra khỏi Nam Hải 9 vạn dặm, vào lãnh thổ Địa Tử Phủ. Đến tòa thành cổ 300 vạn nhân khẩu, hai người trốn trong một kỹ viện thành lâu. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên giường, người tỏa Phật quang chiếu sáng. Năng lực phục hồi của Phong Phi Vân rất mạnh. Một canh giờ đã chữa lành 3 phần. Đây là vì Phong Phi Vân bị thương quá nặng. Nếu là vết thương bình thường thì Kim Tam Kinh chuyển một vòng đã khỏi hẳn. Chí Tản đại sư lần chuỗi hạt, lão chàng nghiêm, bảo tướng như Phật gia. Chí Tản đại sư lầm bầm than thở. Không ngờ vào nơi ô uế này, chắc chắn người dính cát bụi rồi. Trở về chùa phải trai tịnh giới, 3 năm mới được. Phong Phi Vân hít sâu, nói. Miễn còn sống thì đừng nói trốn vào thanh lâu. Xem như trốn vào hầm cầu cũng không sao. Một lũ Phật khí nhập vào người Phong Phi Vân. Vết thương đã ổn định. Bây giờ dù Phong Phi Vân không dốc sức chữa trị thì Kim Tam Phật khí sẽ tự động chữa thương cho hắn. Rất nhanh, thân thể sẽ lành lại. Thấy Phong Phi Vân mở mắt, đôi mắt giả nua khàn đục của Chí Tàng đại sư bỗng chốc sáng chói lòa. Chí Tàng đại sư nói, nói vậy là chúng ta đã an toàn. Phong Phi Vân vẫn dầu lo, càng trầm trọng hơn. Phong Phi Vân lắc đầu nói, đại tự tại chân nhân là đại trí sư siêu đẳng, dù ta là người không thể suy tính, nhưng nàng có thể lần theo dấu vết tìm ra ta. Một khi bị đại tự tại chân nhân tìm được là ngày chết của ta. Rốt cuộc nàng là ai? Chí Tản đại sư rất tò mò thân phận của đại tự tại chân nhân. Nàng cảm thấy giữa Phong Phi Vân và đại tự tại chân nhân có mối quan hệ không tầm thường. Phong Phi Vân liếc Chí Tản đại sư. Không phải ta không muốn nói cho hòa thượng, ta chỉ sợ hòa thượng không dám biết. Chí Tản đại sư không chi chướng chút nào. Người không nói thì bần tăng cũng đoán được chút. Nàng là người của Long gia. Gần 3000 năm nay chỉ có 2 nhân vật Long gia tu vi đến cảnh giới này. Một chết 2000 năm trước, một bế quan trong thánh địa hoàng tộc. Ta cảm thấy nàng là nhân vật đã chết. Nếu ngu ngốc thì Chí Tản đại sư đã không đến cảnh giới chân nhân được. Phong Phi Vân bước xuống giường, nhíu chặt mày. Bên tai nghe cách vách truyền đến tiếng rên rỉ, vui cười của kỹ nữ, tiếng nam nhân thở hổn hển và gầm giống tục tĩu. Chí Tản đại sư nói, nếu nàng lợi hại như vậy thì người chết chắc. Chưa chắc. Có cơ hội. Phong Vi Vân nói, tà hoàng giết nàng thì không ai tìm ta nữa. Tiếng rền rĩ cách vách càng vang dội hơn. Chỉ Tản đại sư nghe thành âm đang xấu hổ kia, nhưng vẫn rất bình thường, mặt không đỏ chút nào. Phong Vi Vân thậm chí nghi ngờ, có phải hòa thượng này trà trộn trong thành lâu không? Ngó bề ngoài chân chất hiền lành, nhưng thật ra là khách quen. Chỉ Tản đại sư nói, tu vi đến trình độ như bọn họ sẽ không dễ dàng đâu chết đâu sống. Một khi đánh hết sức sẽ hủy nửa phù thần tấn vương triều. Ta cảm ứng được hơi thở cường giả thần linh cùng bên bờ Nam Hải. Trong đó có một người là Hòa Công Chân Nhân. Người còn lại đáng sợ hơn cả Hòa Công Chân Nhân. Rất có thể đó là một trong 2 cung chủ thần linh cung. Phong Phi Vân nhíu mày nói, Hòa Công Chân Nhân là phụ thân của phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiền Giáo Hòa Nghiên Nghiên, tổ sư luyện khí của thần linh cung. Khi Phong Phi Vân bắt giữ Hòa Nghiên Nghiên, đã nghe Chí Tản đại sư nhắc tới Hòa Công Chân Nhân, cho đánh giá rất cao. Chí Tản đại sư gật đầu nói, Hòa Công Chân Nhân là số 1 luyện khí trong ngũ đại vương triều, sống lâu. Nếu chân thế dắt binh ra từ tay Hòa Công Chân Nhân, không chỉ giỏi luyện khí mà tu vi cũng rất khủng. Phong Phi Vân hỏi, so với Tà Hoàng, đại tự tại chân nhân thì sao? Chí Tàng đại sư trả lời, Chưa thấy bọn họ đánh hết sức nên khó so sánh. Nhưng chắc không yếu hơn Tà Hoàng. Đại tự tại chân nhân bao nhiêu? Hòa Công chân nhân xếp năm hàng đầu trong thần linh cung. Phong Phi Vân cười nói. Nghe bảo thần linh cung kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Xem ra bọn họ có vốn liếng để kiêu ngạo. Chí Tản đại sư cười cười. Đương nhiên rồi. Hai vị công chủ thần linh cung siêu cường đại, không ai địch nổi. Đế Hoàng Ngũ Đại Vương Triều nằm trong vòng khống chế của bọn họ. Tà Hoàng Đại Tự Tại Chân Nhân có lẽ là nhân vật đỉnh cao nhất thần tấn Vương Triều. Nhưng hai cung chủ thần linh cung chưa chắc để bọn họ vào mắt. Phong Phi Vân đột nhiên nhận ra trước mắt, trước kia, hắn quá xem thường Ngũ Đại Vương Triều. Thần linh cung, mảnh đất này có lẽ khá đặc biệt. Nếu không tại sao sinh ra nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế? Phong Phi Vân ngồi xuống, cười nói. Dù sao chuột mấy cũng không ra khỏi lòng bàn tay của Đại Tự Tại Chân Nhân được. Chẳng bằng chúng ta ngồi tâm sự. Đám người đỉnh cao nhất thần linh cung, Ngũ Đại Vương Triều có những ai? Bần tăng biết chút ít. Chí Tản đại sư là người lạc quan, mỉm cười nói. Mảnh đất Ngũ Đại Vương Triều khá là bí ẩn, dựng dục nhiều nhân vật kinh thiên động địa. Nhiều người cao thủ quá khứ trong thần tấn Vương Triều, mỗi người là nhân vật ghê gớm. Nhưng không còn nhiều người sống ở lại thần tấn Vương Triều. Trong Ngũ Đại Vương Triều mạnh nhất là hai cung chủ thần linh cung. Thần cung chủ, linh cung chủ. Hai người này lai lịch rất bí ẩn. Xây dựng thần linh cung vào 6.000 năm trước. Kết thúc hắc ám hỗn loạn kéo dài mấy ngàn năm. Thần linh cung âm thầm nâng đỡ năm gia tộc xây dựng Ngũ Đại Vương Triều. Có thể nói, Ngũ Đại Vương Triều thành lập toàn do hai người này sau lưng thúc đẩy. Hoặc nên nói là không chế. Đây là chuyện bí ẩn cổ xưa, hiếm có ai biết. Phong Phi Vân híp mắt gật gù. Sống đến 6.000 năm, không đơn giản. Chí Tàng đại sư nói. Đâu chỉ không đơn giản, đúng hơn là nghịch thiên. Người có nghe nói, chân nhân nào sống đến 6.000 năm không? Chân nhân sống 3.000 năm đã đếm trên đầu ngón tay. Tân đế đời thứ nhất thủy tổ khai triều thần tấn vương triều của các người là nhân vật kinh diễm biết mấy. Sống đến 3.700 năm thì chết già. Phong Phi Vân cười nói. Vậy chưa chắc, mỗi lần niết bàn sẽ tăng nhiều tuổi thọ, đặc biệt niết bàn 3 lần trở lên. Mỗi lần niết bàn trọng sinh một lần tăng thọ 1.000 năm là bình thường. Không phải không có chân nhân sống đến 6.000 năm, chẳng qua chỗ này hiếm gặp. Hơn nữa trên đời này có rất nhiều thiên tài địa bảo tăng tuổi thọ, như linh quả vạn năm thêm 2-3.000 tuổi. Chí Tản đại sư cảm thấy Phong Phi Vân nói quá lớn lối, trợn tỏ mắt nói. Nhật Nguyệt Tiền Giáo được linh quả thụ 4.000 năm tuổi trong Đồng Lô Sơn đã là đệ nhất linh căn thần tấn vương triều các người. Thậm chí là đệ nhất linh căn Ngũ Đại Vương Triều. Linh quả thụ 4.000 năm rất hiếm hoi, chứ nói gì linh quả vạn năm. Phong Phi Vân cười nói. Ta thấy một linh quả vạn năm trong Đồng Lô Sơn. Chí Tản đại sư hút ngụm khí lạnh, trong mắt xoay tròn, tim đập nhanh, miệng lẩm bẩm. Cuối cùng Chí Tản đại sư lắc đầu, cảm thấy Đồng Lô Sơn bây giờ là tuyệt địa sinh tử. Linh quả vạn năm tuy tốt, nhưng phải có mạng mới dùng được. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ, đột nhiên nói. Hai cung chủ thần linh cung cường đại như vậy, chẳng lẽ trên mảnh đất này không ai đối kháng nổi hay sao? Hoặc nên nói, người nào mạnh nhất dưới bọn họ? Ngũ Đại Vương Triều này, Thần Tấn Vương Triều, Tiền Long Vương Triều, Ngọc Càn Vương Triều, La Sát Vương Triều, Võ Đấu Vương Triều, lãnh thổ rộng lớn, nhiều vùng đất bí mật, nhiều bí cảnh ẩn thế, không thiếu cường giả ẩn thế. Nhưng tính nhân vật ngang ngửa với hai chủ thần linh cung thì không có. Dưới hai cung chủ thần linh cung nhưng mạnh hơn Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân thì có 2-3 vị, như Đại Phạm Thiên của Đại Long Tử, vị chủ thượng sâu trong Vô Cực Quỷ Lĩnh. Phong Phi Vân rung động nói, Đại Phạm Thiên của Đại Long Tử mạnh hơn cả Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân. Đại Long Tự có địa vị cao vô thượng trong Thiên Long Vương Triều. Thiên Long Hoàng muốn đăng cơ phải tuân theo Đại Long Tự. Chí Tản đại sư là một trong 5 miếu cổ của Đại Long Tự, miếu vương Thiên Tuyệt Long cổ miếu. Chí Tản đại sư gật đầu nói, Đại Phạm Thiên là một trong các tồn tại cổ xưa nhất mảnh đất này. Trong Đại Long Tự hiếm ai gặp người. Bần tăng chỉ thấy Đại Phạm Thiên một lần, và chỉ là pháp thân chứ không phải chân thân. Đồng rằng Đại Phạm Thiên từ thời kỳ hắc ám hỗn loạn sống đến bây giờ đã hơn 6.000 tuổi. Nhưng Đại Phạm Thiên khác với hai cung chủ Thần Linh Cung. Vì hai cung chủ Thần Linh Cung không phải tu sĩ trên mảnh đất này. Đại Phạm Thiên thì sinh ra tại đây. Tầng cao nhất tu sĩ Ngũ Đại Vương Triều luôn xem Đại Phạm Thiên là đệ nhất nhân dưới hai cung chủ Thần Linh Cung. Gọi lão nhân ra là người có thể đối kháng với hai cung chủ. Nhưng bọn họ chưa từng đánh nhau. Không biết ai mạnh ai yếu. Phong Phi Vân khen thật lòng. Lợi hại. Tuổi thọ của chân nhân đa số là 2-3.000 năm. Đương nhiên có tồn tại sống đến hơn 6.000 năm. Nhưng mảnh đất Thần Tân Vương Triều này tài nguyên thiếu thốn trầm trọng. Muốn sống đến trên 6.000 năm thực sự là khó như lên trời. Đại Phạm Thiên đáng khâm phục hơn hai công chủ Thần Linh Cung. Hèn gì Đại Phạm Thiên ở trong mắt Chí Tàng Đại Sư lợi hại hơn Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân. Tuy Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân đã tu luyện gần 2.000 năm, có tư chất siêu đẳng, nhưng ở trước mặt Đại Phạm Thiên thì chỉ là tiểu bối. Chí Tàng Đại Sư còn nhắc một người nữa, Chủ Thượng Vô Cực Quỷ Lĩnh. Phong Phi Vân chưa từng nghe tên Vô Cực Quỷ Lĩnh, tò mò hỏi. Chí Tàng Đại Sư trả lời. Phía Nam Thần Tấn Vương Triều có Thập Vạn Sơn Hà, thuộc tuyệt địa hiếm dấu chân người. Phía Tây Thiên Long Vương Triều có một quỷ lĩnh rộng lớn hơn Thập Vạn Sơn Hà. Trước kia gọi là Vô Biên Quỷ Lâm, hiện tại được xưng là Vô Cực Quỷ Lâm. Bởi vì chủ thượng của Vô Cực Quỷ Lâm tự phong là Vô Cực Chủ Thượng. Vô Cực Chủ Thượng bí ẩn, quái dị hơn, bần tăng không rành. Nghe nói Vô Cực Chủ Thượng là quỷ tà, bất lão bất tử, không tăng không giảm. Vô Cực Chủ Thượng sinh ra từ đại kiếp nạn Phật tu, luôn chiếm cứ trong Vô Cực Quỷ Lĩnh, làm chủ thượng quỷ lĩnh. Nghe đồn Tần Đế đời thứ nhất Thần Tấn Vương Triều đánh nhau với Vô Cực Chủ Thượng bị nội thương, nên chỉ sống 3.700 năm rồi chết già. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn của đám cao tầng, rất khó kiểm chứng thật giả. Phong Phi Vân nhớ kỹ hai chữ Đại Phạm Thiên, Vô Cực Chủ Thượng. Bọn họ là tồn tại nghe đồn lợi hại hơn Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân. Đương nhiên chỉ là tin đồn, dù sao chưa ai thấy Đại Phạm Thiên, Vô Cực Chủ Thượng ra tay. Không chừng Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân ngang ngửa với hai người kia thì sao? Danh tiếng lớn chưa chắc mạnh thực sự, sống lâu hơn chưa các chắc càng mạnh. Chí Tản Đại Sư tiếp tục bảo. Xếp hai cung chủ Thần Linh Cung hàng đầu, Đại Phạm Thiên, Vô Cực Chủ Thượng là tuyến thứ hai. Vua Dương Rơi mẫu của âm giới, Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân, Thần Tấn Vương Triều các người, La Sát lão tổ của La Sát Vương Triều, Hòa Công Chân Nhân của Nam Cung Hồng Nhan, phụ thần Man Vương Ngọc Can Vương Triều, gần 10 người này xếp tuyến thứ ba. Còn tuyến thứ 4, thứ 5, như bần tăng hiện là chân nhân trong tuyến thứ 5, xếp chót. Cái này không phân chia rõ ràng, dù gì đẳng cấp chân nhân thấy đầu không thấy đuôi. Nhiều người mấy trăm năm không xuất thế, tu vi đột phá mà không tuyên truyền. Có người chết nhưng không báo tin. Hơn nữa, hiếm khi đẳng cấp chân nhân đánh nhau. Căn cứ lúc đánh nhau, biểu hiện tu vi quyết định thực lực của bọn họ thì không chính xác. Như Đại Tự Tại Chân Nhân đều đánh với Vô Cực Chủ Thượng, chưa chắc sẽ thua. Hai cung chủ Thần Linh Cung đấu với Đại Phạm Thiên, chưa chắc thắng. Nhưng một số chân nhân xếp ở tuyến thứ 4, khiêu chiến với chân nhân xếp tuyến thứ 3, rất có thể sẽ thắng. Cho nên phân chia 5 tuyến chỉ là đại khái, không chính xác. Phong Phi Vân nói. Ta rất tò mò. Đối với chân nhân thì mảnh đất này không bao la, tài nguyên thiếu thốn trầm trọng. Nhưng tại sao bọn họ không rời khỏi đấy, đi ra thế giới càng rộng lớn hơn để tu luyện? Ví dụ Trung ương Vương Triều thứ 6. Trong Ngũ Đại Vương Triều có rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ không ngừng cố gắng, có thể đến đẳng cấp Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân. Loại nhân vật này không tầm thường, không thể nào sợ khiêu chiến. Đối với bọn họ, càng khiêu chiến khó khăn thì càng giúp ích cho việc tu luyện. Là lý do gì khiến bọn họ cam tâm tình nguyện ở lại mảnh đất nghèo nàn này? Chí Tản Đại Sư trả lời nằm ngoài dự đoán của Phong Phi Vân. Bởi vì chỉ có một con đường rời khỏi mảnh đất này, đó là tham gia Thần Linh Cung. Chỉ Thần Linh Cung mới có truyền tống trận đài đi thông bên ngoài. Chí Tản Đại Sư nói, nhân vật như Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân làm sao chịu nghe Thần Linh Cung khống chế? Phong Phi Vân gật gù, cuối cùng đã hiểu lý do đám nhân vật cao tầng ở lại mảnh đất này. Có người không đi truyền tống trận đài mà trực tiếp bay ra ngoài thế giới. Nhưng ra khỏi ngũ đại vương triều là mảnh đất hoang vắng vô biên. Dù là chân nhân bay mấy năm, chưa chắc thấy vương triều khác, sẽ lạc đường trong đại hoang. Đại hoang nguy hiểm hơn thập vạn sơn hà rất nhiều. Nhiều người sau khi rời khỏi vương triều, quốc gia sẽ bị mạnh thú trong hoang vực ăn mất. Hai cung chủ thần linh cung cũng không dám vượt qua mấy ngàn vạn dặm, mấy ước dặm trong hoang vực. Đó là tự sát. Truyền tống trận và đường hầm không gian thành con đường duy nhất rời khỏi thế giới này. Phong Phi Vân không sợ, miễn đến cảnh giới trần nhân là hắn có thể khống chế thanh đồng cổ thuyền thời gian dài. Nhờ vào tốc độ của thanh đồng cổ thuyền, Phong Phi Vân dám vượt qua hoang vực. Bây giờ Phong Phi Vân điều khiển thanh đồng cổ thuyền một canh giờ đã là khá. Bằng vào cảnh giới hiện tại, xâm nhập đại hoang là đâm đầu đi chết. Đương nhiên, nếu bị dồn đến đường cùng thì Phong Phi Vân sẽ làm liều một phen. Phong Phi Vân chợt nhớ đến một người. Không biết thiên vu thần nữ của thiên vu thần điện xếp vào tuyến thứ mấy? Nghe cái tên này, Chí Tản đại sư im lặng thật lâu, lắc đầu nói. Cái này khó nói. Một vạn năm trước, thiên vu thần nữ đã là một trong những người mạnh nhất mảnh đất này. Nhiều điển tịch cổ xưa có ghi chép về nàng. Nếu tính danh tiếng thì thiên vu thần nữ ngang hàng với hai cung chủ thần linh cung. Khi thiên vu thần nữ quay về, mấy trần nhân xếp tuyến thứ 3, 4 đều đến bái phòng, tự xưng vạn bối. Nghe nói linh cung chủ của thần linh cung Tà Hoàng có đến bái phòng thiên vu thần nữ. Linh cung chủ và thiên vu thần nữ ngồi ngang hàng, Tà Hoàng thì chỉ đứng một bên hành lễ vạn bối. Nếu thiên vu thần nữ còn trong thời kỳ đỉnh cao, chắc chắn có thể ngồi ngang hàng hai cung chủ thần linh cung, hay mạnh hơn một chút. Nhưng trong trận chiến đại kiếp nạn Phật tu, thiên vu thần nữ bị thương nặng. Một vạn năm nay, trạng thái khá tệ, tu vi không đến đỉnh cao. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Sao có thể như vậy? Chí Tàng đại sư mở miệng nói. Nếu tu vi của thiên vu thần nữ ở trạng thái cao nhất, không bị thương, thì đã không đi Đồng Lô Sơn lấy thần tàng của yêu tộc. Nhiều người suy đoán thiên vu thần nữ chưa phục hồi lại tu vi, đi thần tàng yêu tộc là để kiếm thần vật. Suy đoán rất đúng trọng tâm, cũng hợp tình hợp lý. Phong Phi Vân gật gù, hắn biết một vạn năm nay thiên vu thần nữ bị đóng băng, tu vi thụt lùi là chuyện bình thường. Phong Phi Vân đứng dậy. Đi, đi Cổ Cương phủ. Hay người muốn đi cầu thiên vu thần nữ cứu mình, vậy chẳng bằng theo bần tăng trở về Đại Long Tự. Theo hòa thượng về Đại Long Tự? Thế chẳng phải chủ động đưa Kim Tam Kinh lên cửa hay sao? Ta tin Đại Phạm Thiên các người rất vui vẻ nhận. Đã không trốn thoát được thì phải dựa thế. Phong Phi Vân cho rằng đi thiên vu thần điện là đường sống duy nhất của mình. Nói sao thì Phong Phi Vân cứu sống thiên vu thần nữ. Nhờ thế, nàng uy hiếp đại tự tại trần nhân chắc là được. Xem bộ dáng thiên vu thần nữ cũng lương thiện. Nếu không được nữa thì Phong Phi Vân đành sông đại hoang. Trong lúc Phong Phi Vân đi Long Khương Linh, cuộc chiến kinh thiên động địa trên Nam Hải đã hạ màn. Tà Hoàng đại tự tại chân nhân không chia ra thắng thua vì có người can thiệp. Người đó là Hỏa Công chân nhân của thần Linh Cung. Hỏa Công chân nhân đạp áng mây lửa bay trên Nam Hải. Gương màn trời như đốt cháy, biển xanh ánh màu đỏ. Tóc Hỏa Công chân nhân đỏ thẫm, người vạm vỡ. Hỏa Công chân nhân kiêu ngạo nói. Linh Cung chủ có pháp chỉ, Kim Tam Kinh xuất thế, muốn mượn đọc. Hy vọng trong vòng 7 ngày, một trong hai người sẽ đưa Kim Tam Kinh đi thần Linh Cung. Thứ lỗi bản hoàng bất lực, Kim Tam Kinh rơi vào tay Phong Phi Vân. Thần Vương thần Tấn Vương Triều, tiểu bối này là người không thể suy tính, bây giờ không rõ tung tích. Phong Hoàng đứng trên con thuyền nhỏ, tóc bạc phơ, nhưng không có vẻ gì là tuổi già sức yếu, khí thế không giận mà uy. Tà Hoàng xem trọng Hòa chân nhân, dứt khoát từ chối pháp chỉ của Linh Cung chủ. Không khí trở nên căng thẳng, nặng nề. Hỏa Công chân nhân đứng trong không trung, lửa cháy hừng hực phản chiếu biển và trời đỏ rực. Hỏa Công chân nhân lạnh lùng hỏi. Tà Hoàng, người dám không nghe theo pháp chỉ của Linh Cung chủ? Quần áo Phong Hoàng ngay ngắn, mũi nếp nhăn trên mặt trầm ổn như núi cao. Phong Hoàng đón gió biển, bình tĩnh nói. Bản hoàng đã nói rồi. Chịu thua việc này. Linh cung chủ muốn xem Nam Hải thì để người thần linh cung tự mình đi lấy. Phùng Hoàng vùng tay áo, rất là kiêu ngạo, thuyền con dễ sóng rời đi. Ống tay áo hỏa công chân nhân phồng lên. Thần lô lửa to như ngọn núi bày ra. 360 trận pháp chuyển động trên thần lô. Nhiệt độ nóng sắp bốc hơi, hết nước trong Nam Hải. Đây là linh khí tứ phẩm, trần thế sát binh. Phùng Hoàng đứng trên thuyền con, thoáng chốc nghiêng mặt biển, bị đóng băng, miệng phun ra ánh sáng màu đen. Bên trong có thần binh yêu khí quấn quanh, đánh bật thần lô của hỏa công chân nhân. Lửa trong hoàn, hỏa thần lô suýt tắt. Hỏa công chân nhân vội thu hỏa thần lô về, người lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu, tóe lóe tia giật mình. Nhìn lại mặt biển thì Phùng Hoàng đã biến mất. Bóng rồng vàng lượn lờ quanh thần đại tự tại chân nhân, yêu kiều động lòng người. Đại tự tại chân nhân kiêu ngạo còn hơn Phong Hoàng, bước vào trong kiệu, không hề khách sáo với hỏa công chân nhân. Đại tự tại chân nhân lười biếng nói. Làm phiền hỏa công chân nhân trở về nói với linh cung chủ, là tiểu bối Phong Phi Vân bây giờ đã không còn là thần vương thần tấn vương triều. Bàn đề chính thức trục xuất Phong Phi Vân ra khỏi hoàng tộc. Linh cung chủ muốn xem Kim Tàm Kinh thì bản đế sẽ phái người đi tìm giúp. Còn có tìm được hay không thì không dám chắc, cứ cố hết sức vậy. Đại tự tại chân nhân dứt lời cũng rời đi. Hỏa công chân nhân lạnh lùng nói. Cung chủ nói đúng, quả nhiên cánh hai người đã cưng cáp. Phương Phi Vân vì nhanh chóng đi cố cương phủ nên lấy thành đồng cổ thuyền ra bay lướt lên trời. Chỉ nửa canh giờ, thành đồng cổ thuyền đã vượt 30 vạn dặm, từ địa tử phủ bay vào Trung Hoàng phủ. Phùng Phi Vân mệt nhoài, vết thương chưa lành hẳn, điều khiển thành đồng cổ thuyền bay 30 vạn dặm đã là cực hạn. Phùng Phi Vân buộc phải ngừng lại phục hồi nguyên khí, nếu không sẽ bị thành đồng cổ thuyền hút khô linh khí. Chí Tản đại sư ngồi xếp bằng dưới gốc cây già, người phát ra tuệ quang lấp lánh. Chiếc thành đồng cổ thuyền rách nát này chắc chắn là thần khí vô thượng. Trên mảnh đất này không ai đuổi kịp nó. Nếu bay thêm nửa canh giờ, chắc sẽ tới Thiên Vu Thần Điện. Chí Tản đại sư không muốn đi chung với Phong Phi Vân chút nào. Hắn nắc tội nhân vật rất đáng sợ. Nhưng Chí Tản đại sư trốn đi không được, vì Phong Phi Vân khống chế một lũ linh hồn của lão, cho nên lão biểu tình cực kỳ khó xem. Hai người ngừng lại trong một ngọn núi hoang nghỉ ngơi. Quanh núi bay nhiều trận pháp ẩn núp. Miệng Phong Phi Vân ngậm linh đan, tay cầm linh thạch, cố gắng phục hồi linh khí trước khi đại tự tại chân nhân tìm đến. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng một canh giờ, thân thể không nhúc nhích, như hóa đá. Phong Phi Vân chợt mở mắt ra, đôi mắt sáng rực nói. Hòa thượng, lão thực sự không muốn đi chung với ta sao? Chí Tản đại sư thành thật nói. Nếu có thể lựa chọn thì bần tăng muốn cách xa ngươi thật xa. Được rồi, ta thả hòa thượng đi. Chí Tản đại sư cho rằng mình nghe lầm. Thật không? Phong Phi Vân nói. Nhưng hòa thượng phải làm một chuyện giúp ta. Chí Tản đại sư rất cẩn thận, không đồng ý ngay. Có chuyện gì? Đôi mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Ta nghĩ kỹ rồi, bây giờ có rất nhiều người muốn Kim Tàm Kinh, đại tự tại chân nhân, tà hoàng, thần linh cung. Dù có trốn đến Thiên Vu Thần Điện, chưa chắc an toàn tuyệt đối. Có lẽ gây tai họa cho Thiên Vu Thần Điện. Chí Tản đại sư gật đầu nói. Nói cũng đúng, hay người đã bỏ cuộc? Phong Phi Vân lắc đầu. Nhưng trong những người này chỉ có đại tự tại chân nhân là tìm được ta. Miễn chạy thoát khỏi đại tự tại chân nhân suy tính, thì ta trốn đi đâu cũng an toàn. Biến bị động thành chủ động. E rằng rất khó. Chí Tản đại sư nói. Người đã bảo là đại tự tại chân nhân trí tuệ thông huyền. Dù ngươi là người không thể suy tính, thì đại tự tại chân nhân có thể thông qua dấu vết để tìm lại ra ngươi. Phong Phi Vân nói. Nếu ta che giấu hết mọi dấu vết, giấu tất cả thiên cơ đã để lại thì sao? Chí Tản đại sư hỏi. Có bản lĩnh như vậy? Phong Phi Vân trả lời. Thiên toán thử sinh, Hòa thượng lập tức đi tìm Thiền Toán Thư Sinh, nói với hắn là nếu chịu ra tay giúp đỡ, coi như ta nợ hắn một nhân tình. Chí Tàn đại sư đồng ý ngay. Được rồi. Chí Tàn đại sư cưỡi gió bay đi, vội vàng như con chó giữ rượt sau lưng. Ở chung với Phòng Vĩ Vân quá nguy hiểm, tìm Thiền Toán Thư Sinh là công việc nhẹ nhàng, an toàn. Phòng Vĩ Vân cảm thấy Thiền Toán Thư Sinh chắc chắn sẽ giúp hắn, nhưng biểu tình buồn bã vẫn còn đó. Phòng Vĩ Vân lẩm bẩm. Muốn chạy ra lòng bàn tay của Đại Tự Tại Chân Nhân, nói dễ hơn làm. Coi như ngươi có chút giác ngộ. Trận pháp ẩn núp trong núi hoang bị lực lượng mạnh mẽ phá. Hai bóng người mơ hồ sau cánh tay nâng kiệu đến gần, rất nhanh tới trước mặt Phòng Phi Vân. Phòng Phi Vân nhìn cái kiệu, vẻ mặt bình tĩnh. Dường như hắn sớm đoán ra, Đại Tự Tại Chân Nhân sẽ đuổi theo. Phòng Phi Vân cũng là người giỏi suy tính. Hắn cảm nhận nguy hiểm đến gần, biết không hy vọng trốn thoát, nên mới dặn dò Chí Tàn đại sư đi tìm Thiền Toán Thư Sinh. Phong Phi Vân đứng dậy, phủi lá cây trên người, mỉm cười nói. Chân nhân đi rất nhanh, chắc đã thắng trận chiến với Tà Hoàng. Đại Tự Tại Chân Nhân không trả lời lại Phong Phi Vân. Theo ta đi vũ hóa mộ nguyên. Đại Tự Tại Chân Nhân cho rằng Phong Phi Vân không có tư cách đối thoại với nàng. Hoặc nên nói, nàng xem hắn là người chết. Có lời gì để nói với người chết? Cổ Cương Phủ, lĩnh vực khách điếm. Sâu trong khách điếm, một tòa cung điện lơ lửng đầy cánh hoa hồng. Một con chó sư tử trắng tinh khôi ngồi trong cánh hoa. Trong mắt hổ phách ỉu xìu, nhìn bốn phía. Mắt chớp chớp rồi lại ngủ say. Mặc Rào Rào ngồi trong khuê phòng, khoác áo da cừu, váy dài che người, ngực căng tròn, mắt như thu thủy. Mặc Rào Rào lật xem sách cổ, dịu dàng động lòng người, thành tú. Không khí tràn ngập hương hoa. Bên ngoài có tiếng gió khẽ khàng. Chó sư tử ngẩng đầu lên, mở mắt ra, còn người sáng người. Hàm răng Mặc Rào Rào trắng nhẹ cắn môi hồng, ngước lên nói. Ta không thích khách không mời mà đến. Tả Hoàng đứng trên núi đá lờ lửng bên ngoài cung điện, tay nâng một hộp ngọc. Trong hộp chứa bảo khí đậm đặc, từng khí lưu đỏ quấn quanh cái hộp, dao động quái dị. Khỏi đoán cũng biết trong hộp chứa báu vật lợi hại. Tả Hoàng nói, tại hạ không mời bà đến là để tặng báu vật cho Mặc cô nương. Đây là một chén tinh huyết của đại yêu yêu tộc, có được trong thần tàng yêu tộc. Ta nghĩ nó sẽ hữu dụng với Mặc cô nương. Mắt Mặc Rào Rào trợn to, tia sáng lóe qua, rèm mi chớp chớp. Mặc Rào Rào cười nói, tinh huyết đại yêu thật là báu vật tốt. Vậy ta xin nhận, không trách tội ngươi tự tiện xông vào lĩnh vực khách điếm. Mặc Rào Rào vươn ngón tay ngọc bắt ấn hư không, cái hộp từ tay Tả Hoàng chuyển sang tay nàng. Mặc Rào Rào mở hộp ra, mùi máu tràn ra ngoài, cực kỳ đậm đặc. Mặc Rào Rào đóng nắp hộp, cười nói, ta đã nhận tình huyết, ngươi đi được rồi. Tả Hoàng không đi, nói, tại hạ đến đây là muốn mời cô nương giúp thêm một việc. Người cũng cần ta hỗ trợ. Mặc Rào Rào lười biếng, mắt chuyển sang cuốn sách. Nàng như tài nữ, đọc đủ thi thư. Hai lão bất tử thần linh cũng đã bắt đầu chú ý Thần Tân Vương Triều. Rất có thể sẽ ra tay trong thời gian gần đây, thanh lý tất cả người uy hiếp đến bọn họ. Mặc Rào Rào cười hỏi lại, liên quan gì ta? Tả Hoàng chắp tay sau lưng, khi thế núi cao uy nghi, như một tòa thần phong đứng đó. Tả Hoàng chậm rãi bảo, không lâu sau, sẽ xảy ra đại kiếp nạn. Ta như thấy mảnh đất này bị máu nhuộm đỏ. Mặc Rào Rào sơ cằm, hờ hững nói, liên quan gì ta? Đôi mắt Tả Hoàng âm trầm, nắm tay siết chặt, lúc sau nếp nhăn trên mặt giãn ra. Tả Hoàng chắp tay cười nói, đã quấy rầy cô nương, lần sau tại hạ sẽ đến bái phòng. Tả Hoàng đi ra lĩnh vực khách điếm, mắt lộ sát khí. Tả Hoàng dậm chân, đất nứt ra, sát khí cắt nát rừng gỗ cổ trên núi cao. Yêu đúng là yêu, thật đáng ghét. Tả Hoàng hít sâu, biểu tình trở về bình tĩnh. Tả Hoàng mỉm cười sải bước đi. Mặc Giao Giao nhìn ngoài khung cửa sổ, đặt cuốn sách cổ xuống. Con người thật là động vật kỳ lạ. Một chén tình huyết định thu mua ta. Ta không thích giết người. Mặc Giao Giao mở hộp ngọc lấy chén tình huyết đại yêu ra, đưa tới bên miệng chó sư tử trắng tinh. Mặc Giao Giao yêu thương vuốt đầu chó, cười nói. Người tuyệt đối đừng học con người. Bọn họ đều xấu xa và hung dữ. Giết cả đồng loại, uống máu đồng loại. Không có chủng tộc nào hung dữ hơn bọn họ. Chó sư tử uống hết tình huyết đại yêu. Cách mấy năm lại quay về Nam Thái Phủ. Mảnh đất này không còn phồn hoa, thay thế là tử khí âm u. Phủ thành từng tú lệ đồ sộ, hiện tại biến thành đồ nát thê lương. Vết máu nhiễm tường quách, tử vân bao phủ bầu trời, nước sông chảy máu. Các xác chết mục giữa chiếm chỗ này, cứng ngắc, khổ héo, dữ tợn đi trên đường cổ, xuyên qua thành cổ. Thành cổ biến thành tòa thành thây bà. Phong Phi Vân đại tự tại chân nhân đến thành hồn thánh hồ trước. Từ bấy năm trước, nước hồ đã cạn, đáy hồ nứt nẻ mọc đầy cỏ dại, thành mảnh đất trũng. Thánh bia từng dựng trong đất trũng này, nhưng giờ đã bay đi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.